Con rể chiến thần, chương 1315, ba chính là Nhất Vũ Kiên Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hít, đám người chân hữu đạo hít khí lạnh. Vệ binh Viêm Long trực tiếp đến truyền tin tức sao? Trực tiếp đến, có nghĩa là người được phong làm Nhất Vũ Kiên Vương rất mạnh. Mạnh đến mức chân hữu đạo không thể nào so sánh với người đó. Vậy anh ta sẽ mạnh đến mức nào? Chân hữu đạo tự nhận ngoài các môn phiệt ra thì anh ta là vô địch thiên hạ. Anh ta thầm suy đoán có lẽ Nhất Vũ Kiên Vương là người đến từ 4 môn phiệt lớn. Hy vọng chiến thần đạo sẽ đến tham gia ngày lễ phong vương. Vệ binh Viêm Long thông báo xong, lập tức rời khỏi, vẻ mặt Trần Hữu Đạo tăm tối, tâm trạng cực kỳ không thoải mái. Ban đầu anh ta nhận được vị trí chiến thần Vân Lang, trở thành sát thân như mặt trời ban trưa, được người người e ngại. Anh ta rất hưởng thụ cảm giác vô địch này, nhưng Nhất Vũ Kiên Vương đột nhiên xuất hiện. Việc này khiến anh ta không thể nào chấp nhận nổi, cảm xúc mất mát vô cùng. Một bên khác, Dương Hạo Quân cũng nhận được mệnh lệnh phong vương. Việc này làm anh nửa mừng nửa lo. Anh vốn cho rằng chỉ có thể lấy lại thân phận chiến thân Vân Lang, nào ngờ được phong làm Nhất Vũ Kiên Vương, còn có quyền khống chế nhiều quân đoàn như vậy. Ngay cả chiến thân Vân Lang cũng là cấp dưới của anh. Chúc mừng Nhất Vũ Kiên Vương. Vệ binh Viêm Long chúc mừng. Hy vọng 3 ngày sau, Nhất Vũ Kiên Vương sẽ tiến về kinh thành tiếp nhận phong vương. Tôi sẽ đến đúng thời điểm. Dương Hạo Quân gật đầu. Sau khi vệ binh Viêm Long rời đi, Lê Quân tò mò hỏi ba. Ba ơi, Nhất Vũ Kiên Vương là sao? So với chiến thần còn lợi hại hơn đó. Dương Hạo Quân chọc chọc cái mũi nhỏ của bé Quân. Ba là Nhất Vũ Kiên Vương. Thế sau này Lê Quân lớn rồi làm nữ chiến thần, được không nào? Dương Hạo Quân nói đùa với bé Quân. Dạ được, Lê Quân muốn làm chiến thần. Lê Quân vỗ hai bàn tay nhỏ nhắn, bụ bẫm với nhau. Tin tức Lạc Việt phong vương nhanh chóng truyền khắp các phố lớn ngõ nhỏ. Tất cả các nơi đều đang thảo luận việc này. Ngay cả đoàn Lê Nguyên và Trì Oánh cũng đang thảo luận cách trương.